Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 422, liều mạng tranh đấu. Tự tại thiên quái vật trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Quanh thân tỏa ra long tôn lực lượng, nâng lên hai tay mạnh mẽ chống đỡ hạng thượng bàn tay. Hai cỗ cực lớn lực lượng chặt chẽ vững vàng, không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau, quái vật hai chân cũng không còn cách nào bảo trì ổn định. Thân thể cấp tốc hướng về sau bay ngược, vẻn vẹn một đòn, tự tại thiên đồng thời gian ao đầm hòa hợp, liền xuất hiện vết rách to lớn. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt đối chiến, tự tại thiên liền không còn dung hợp ở thời gian đầm lầy bên trong. Cái kia có thể mượn dùng thời gian đầm lầy lực lượng năng lực, trong nháy mắt hóa thành hư không. Song phương giao thủ tiết điểm chỗ, sau đó bộc phát ra oanh thiên chấn minh, nổ tung khí lưu tứ tán vẩy ra thời điểm. Hạng thượng đã xuyên qua khí lưu, đi tới mặt của đối phương phía trước, không đợi quái vật đứng vững, lại là một trưởng lăng không đóng hạ xuống. Quái vật hốt hoảng giơ hai tay lên, tiến hành nghênh đón bạo lực công kích. Một tiếng so một tiếng rộng rãi tiếng va đập ở thời gian trong đầm lầy vang lên, vô tận khí lưu đem sương mù triệt để tách ra. Quái vật hai tay như kim loại làn da đã hoàn toàn vỡ ra, dịch axit tính chất lỏng hướng ra phía ngoài phun trào, giọt rơi xuống đất liền đem đại địa đều ăn mòn ra một cái hố. Hạng thượng công kích giống nhau lúc đầu, thật thà, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chính là một trường tiếp lấy một trường, đem quái vật đánh liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là cái kia có thể ăn mòn tất cả chất lỏng nhỏ xuống ở trên người hắn, đều không thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Quái vật toàn thân rạn nứt, khắp nơi chảy xuôi theo chất lỏng màu xanh lục, trong miệng phát ra phun giận gào thét. Cái kia phẫn nộ, giống như là ở hỏi thăm, từ đâu tới cường đại như vậy đối thủ, hoặc như là đang hướng mảnh này thời gian đầm lầy phát ra chất vấn. Vì sao song phương vừa mới giao chiến, bản thân liền bị thời gian đầm lầy từ bỏ, mà đơn độc giao phó đối thủ này vô hạn sủng ái? Ngươi là từ bên ngoài đến thể, cuối cùng không phải trên khối đại lục này sinh vật, mà ta. Hạng thượng bình tĩnh nói, ta là Long Ma Chi Tử, ra đời mảnh này đại lục bên trên, cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Ta là mảnh này thời gian ao đầm chân chính sủng nhi. Ta hiểu, thời gian đầm lầy đối khôn sông mống chết chân chính chân lý phương thức vận chuyển. Ngươi không hiểu, có lẽ ngươi có đầy đủ trí khôn điều kiện tiên quyết có thể hiểu. Nhưng ngươi bây giờ chỉ là một cái không có to lớn nhất tư duy trí khôn quái vật, cho nên ngươi không hiểu. Tiếp đó, ngươi có thể, nó là không hiểu, nhưng ta hiểu. Bá đạo, đến cực điểm thanh âm, từ sụp đổ ngọn núi bên trong truyền ra. Hạng thượng thấy được một cái quen thuộc nam nhân, người đàn ông này ngoại hình cũng không xa lạ gì, eo nhỏ rộng, hai tay tráng kiện hữu lực, khí tức bá đạo trải rộng cái kia tứ phương lớn trên mặt. Tự tại thiên, không sai, lại là một cái tự tại thiên. Chỉ là, cái này tự tại thiên thực lực, xa xa muốn lúc trước ngục huyền tà long ảnh thân đánh bại cái kia từ trên trời. Bản thể, hạng thượng chân mày bốc lên. Không sai, trước mắt cái này tự tại thiên nhất định là bản thể. Toàn bộ thời gian đầm lầy đều như nói, trước mắt cái này tự tại thiên, là chân chính bản thể. Tự tại thiên nhất song bá đạo con mắt tỏa ra kinh người hào quang. Trong lúc phất tay long khí lượn lờ, đem bốn phía sương mù hoàn toàn chấn động tán lạc ra. Long Ma Chi Tử, chẳng lẽ, ngươi là hai đầu kia con chuột nhỏ đời sau? Ha ha ha, wow, có ý tứ. Có ý tứ, tự tại thiên cất tiếng cười to, hai mắt hào quang tách ra vô tận mừng rỡ, liên tục đánh giá hạng thượng. Tốt, rất tốt, bản tọa tổn thất một cái phân thân, lại chiếm được một mực muốn có được Long Ma chi tử. Chỉ cần rút ra máu của ngươi, lấy được ngươi gen dung hợp, bản tọa sẽ độc bá thiên hạ. Cái gì Mục Huyền Tà Long, cái gì Thần Long, cái gì đệ nhất tướng quân, đều sẽ không còn là bản tọa đối thủ. Bản tọa sẽ độc bá hai đại vị diện. Gen, đệ nhất tướng quân, vị diện. Hạng thượng nghe cau mày, cái này tự tại thiên trong miệng nói một đống, ta cơ hồ hoàn toàn không thể lý giải lời nói. Cũng từ khía cạnh ứng với cha sao sao mà nói, xác thực không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tự tại thiên hưng phấn hai mắt hướng về hạng thượng, bá đạo trên mặt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Người trẻ tuổi này xác thực phi thường cường đại, nhưng là cho dù như thế nào đi nữa cường đại, mặt đối với mình cũng nên có mấy phần thận trọng mới đúng. Vì sao trên mặt mảy may không nhìn thấy thận trọng? Có thể thấy, chỉ có hưng phấn. Loại kia tràn đầy tự tin hưng phấn. Hạng thượng một cước bước ra, toàn thân lỗ chân lông cùng nhau hướng ra phía ngoài phun trào lấy đại lượng long khí, hình thành từng đầu khí long quay quanh quanh thân, tiến hành quỷ dị xoay tròn. Bốn phía sương mù chẳng những không có bị long khí chấn khai, ngược lại làm cái kia bị tự tại thiên chấn khai sương mù cũng đều về tới vị trí ban đầu cùng trạng thái. Song phương cách xa nhau không xa, lại rất khó nhìn rõ đối phương bộ dáng. Đây là, từ ở thiên trong mắt hưng phấn nhiều mấy phần nghi hoặc. Tiểu tử trước mắt này vậy mà cùng cái này khoảng cách quang đầm lầy hợp phách như vậy. Cường giả cấp cao nhất kích phát long khí, còn có thể đem nơi này sương mù triệt để chấn khai. Nghĩ muốn làm không đánh tan sương mù, ngược lại là chuyện không thể nào. Mạnh mẽ như vậy, long khí sôi trào, vậy mà sẽ không đem sương mù chấn khai. Chỉ có thể nói rõ một việc, người này, thật đồng thời quang đầm lầy hòa thành một thể. Tự tại thiên có đúng không? Truyền văn ngươi cũng là cực mạnh long tôn. Vậy ta liền dùng ngươi tới kiểm nghiệm một lần. Bây giờ ta đến cùng đạt đến cái gì cường độ? Hạng thượng tiếng nói rơi, người đã đến tự tại thiên trước mặt, sáu đầu mới kình thiên trụ đại long thuật vào trong thân thể, phân biệt ở vào tứ chi thân thể còn có đầu lâu bên trong. Sáu đầu mới kình thiên trụ đại long thuật giữa hai bên ẩn ẩn sinh ra một loại liên hệ, là sáu đầu cũng là một đầu. Hạng thượng quyền đầu đeo cực kỳ bạo lực, uy áp khóa chặt tự tại thiên đầu. Nắm đấm chỗ đi qua không khí lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hòa làm một thể, chân chính hòa làm một thể. Tự tại thiên hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, sôi trào long khí trong nháy mắt kích phát thể nội long khí. Một tiếng long ngâm đồng dạng thét dài từ thể nội bỗng nhiên bay lên. Hào quang bảy màu trong phút chốc trải rộng toàn thân, một con mắt lớn nhỏ sáng chói viên cầu từ thể nội xông ra. Toàn thân nó tỏa ra thất thải quang mang, những ánh sáng này trên không trung qua trong giây lát tạo thành một bộ chiến giáp, đem hắn triệt để bao vây lại. Tám vào long khí, sáng tạo thiên châu, thật nhanh, tự tại thiên tâm đầu cuồng loạn. Đây chính là cùng thời gian đầm lầy hoàn toàn dung hợp phía sau trạng thái sao? Tự tại thiên tâm đầu suy nghĩ lóe lên. Hạng thượng nắm đấm đã đập trúng long chi quang giáp, cường đại lực trùng kích đụng phải xưa nay chưa từng có ngăn cản. Hai cỗ cực đoan lực lượng bài xích lẫn nhau, làm cái kia từ đến cũng là lực lượng vô hình, lần đầu lấy mắt trần có thể thấy hình thái xuất hiện. Tự tại thiên dưới chân cũng không còn cách nào đứng vững, thân thể bay ngược đồng thời, trước người long chi quang giáp cuối cùng trong nháy mắt vỡ nát. Sáng tạo thiên châu ở trước ngực liên tục nhảy vọt, từng tầng long khí từ trong đó phát ra, lần nữa tạo thành mới long chi quang giáp, lực lượng thật mạnh, tốc độ thật nhanh, tự tại thiên thân thể cao tốc bay ngược. Trong lòng cuồng loạn không ngừng, sáng tạo thiên châu mặc dù không phải thập toàn long khí, nhưng cũng là có được sáng tạo chi đạo long khí, trọn vẹn tiến giai 8 lần. Khoảng cách thập toàn long khí đã không xa, chính là ta không xuất thủ, tùy ý mới vừa mới tiến cấp long tôn oanh kích, cũng không khả năng đánh động hắn mảy may a. Không hổ là đồng thời quang đầm lầy dung hợp người a. Tự tại thiên xóa đi trên mặt kinh tán, khóe môi nhiều càng nhiều vui sướng, càng là dung hợp càng tốt. Bản tọa bởi vì cải tạo thân thể quan hệ, thủy chung không cách nào chân chính cùng mảnh này thần kỳ thổ địa dung hợp. Tất nhiên tiểu tử này có thể dung hợp, chỉ đánh bại hắn, bắt hắn lại, rút ra trên người của hắn gen cùng huyết dịch, cùng bản tọa thân thể dung hợp, thời gian đầm lầy liền sẽ triệt để thừa nhận bản tọa. Hơn nữa, long ma chi tử huyết dịch ẩn chứa vô hạn tiềm lực. Tự tại thiên khóe môi vui sướng, trong nháy mắt mở rộng đến toàn bộ hai gò má. Đã mất đi một cái phân thân tính là gì? Bắt tiểu tử này, người tại ngươi loạn suy nghĩ gì? Hạng thượng nắm đấm lại một lần nữa vô tình rơi xuống. Thật cho rằng có thể áp chế ta? Nắm đấm bộc phát ra một đầu mới kình thiên trụ đại long thuật. Lực lượng vô địch trong nháy mắt đánh xuyên long chi quang giáp. Kết kết thật thật đóng dấu ở tự tại thiên trên lồng ngực. Răng rác, thanh thúy tiếng xương cốt gãy. Ở yên tĩnh thời gian đầm lầy, nghe là rõ ràng như vậy. Tự tại thiên ngực trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ. Phía sau lưng càng là bỗng nhiên nhô lên. Phóng túng lực lượng đem cái kia nhô ra phía sau lưng xinh xinh xông nổ tung. Bạch cốt cùng thịt nát ở lực lượng lôi kéo dưới, giống như một đầu hồng hà, trên không trung cuồn cuộn lao nhanh. Làm sao sẽ? Tự tại thiên nụ cười trên mặt toàn bộ biến thành kinh ngạc. Không thể tin được, qua trong giây lát, hạng thượng chiến lực vậy mà bỗng nhiên bùng lên. Xuất ra tất cả của ngươi lực lượng, hạng thượng một quyền đánh nổ tự tại thiên ngực. Đột nhiên đứng vững thân thể nhìn qua bay ngược đi tự tại thiên. Thường trường thanh đều có thể khôi phục thân thể, nghĩ đến ngươi cũng có thể làm được a. Khôi phục thân thể, không nên xem thường ta. Xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng, lần này ngươi ta là liều mạng tranh đấu, đồng thời cũng là dùng ngươi tới kiểm nghiệm ta lực lượng. Đến cùng tăng lớn lên đến trình độ nào? Tự tại thiên cúi đầu nhìn xem ngực vết thương, hai tay vân vê long thuật, tái sinh loại hình long thuật cao tốc chữa trị thân thể. Trong con mắt lại như cũ không thể thoát khỏi cái kia không giấu được rung động. Trẻ tuổi long huyền vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Năng lực như vậy, trước kia chỉ ở ngục huyền tà long trên thân thấy qua. Quả thật, người trẻ tuổi này ở mảnh này đặc thù thời gian đầm lầy bên trong, có thể vô hạn mượn đi lực lượng, phát huy ra viễn siêu ở thời gian đầm lầy phía ngoài uy năng. Nhưng, lực lượng như vậy, cũng quá đáng một chút a. Tự tại thiên trên mặt mang theo dùng đao tử đều có thể chóc xuống hàn xương. Sáng tạo Long Châu tụ tập đại lượng long khí, hóa thành một đem đại kích, bị hắn nắm trong tay. Đại kích nơi tay, tự tại thiên quanh thân khí thế trong nháy mắt hoàn toàn khác biệt. Phun trào long khí lại cũng không có một tí đồng thời quang đầm lầy dung hợp vị đạo. Ngược lại đem hắn thân thể bốn phía cỗ kia thời gian ao đầm khí thế hoàn toàn đè xuống. Tạo thành một cái độc quyền cá nhân hắn tiểu thiên địa. Long, tự tại thiên sau lưng, dâng lên một đầu long đồ hình. Độc giác. Hai cánh, thân thể lớn có trăm trượng long hình, lực lượng đến đỉnh phong tự tại thiên không còn làm bất kỳ dừng lại gì. Trong tay đại kích lắc một cái, vô tận long thuật ở đại kích bên trong quay cuồng bốc lên. Thiên địa trong phút chốc hoàn toàn hóa thành một phen khác bộ dáng. Tự tại thiên thân thể bốn phía phương viên trăm mét chi khí tức đột nhiên biến đổi. Không có một tí thời gian ao đầm bầu không khí, nơi này là một tên học sinh mới thiên địa, hết thảy tất cả đều là do tự tại thiên trong lòng nhất niệm sinh ra.